Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1358, thế cục đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàn, đợi tìm được cơ hội ngươi chạy về tiên giới, ba người này ta dốc toàn lực ngăn cản. Đây là những lời thiên đạo tiên giới truyền âm cho Trương Hàn. Trương Hàn đứng ở phía sau, tinh thần không nhịn được run rẩy một lát. Đây là ý của thiên đạo tiên giới sao? Tình nguyện để mình bị thương, cũng cần phải bảo vệ hắn ta. Cho nên chạy ra trước tiên, nhưng mà hắn ta là nằm vùng mà. Trương Hàn đều có chút lờ mờ, không ngờ tới hắn ta lấy lòng thiên đạo tiên giới, vậy mà địa vị cao như thế. Đáng xấu hổ, có thể giữ được ngươi, vậy thì không xấu hổ. Thái Thượng Lão Quân đứng dậy, thản nhiên nói một câu như vậy. Cho dù hiện giờ ta không ở tiên giới, nhưng vẫn có hỗn độn thánh nhân chi lực, cho dù không đánh lại các ngươi, nhưng ta muốn rời đi các ngươi ngăn. Được sao? Thiên đạo tiên giới bình tĩnh nói ra một câu như vậy. Hắn ta không ở tiên giới, cảnh giới rơi xuống hỗn độn thánh nhân, nhưng hỗn độn thánh nhân bình thường không thể so sánh được. Nội tình toàn thân, hỗn độn thánh nhân bình thường không phải là đối thủ của hắn ta muốn rời đi, tam thanh căn bản không có khả năng ngăn được hắn ta. Cùng lắm là khiến hắn ta bị thương. Đúng vậy, bọn ta không lưu được ngươi, nhưng mà bọn ta không chỉ có ba người, các vị, thế cục đã định, còn chưa hiện thân. Thái Thượng Lão Quân nói khẽ một câu như vậy, giọng nói của lão ta hóa thành từng quang hoa, phát ra bốn phương tám hướng. Câu này vừa mới vang lên, ba khí tức vô cùng cường đại dẫn đầu hàng lâm. Khí tức hàng lâm, trực tiếp khiến hư vô hỗn độn dao động, mảng lớn không gian nghiền nát ra, cả hư vô hỗn độn giống như không chịu nổi khí tức này, muốn văng tung tóe ra. Ở trong tầm mắt của thiên đạo tiên giới, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa cùng Hàng Lâm, sáu thánh hồng hoang ngày xưa tề tựu lần nữa. Sáu người, phiền phức rồi, thiên đạo tiên giới nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn ta cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng không có bất cứ e ngại gì, trên người hắn ta vẫn có không hề bận tâm. Nhưng mà uy thế trên người thay đổi, đủ để chứng minh trong lòng hắn ta không bình tĩnh như mặt ngoài. Như vậy hiện giờ, thiên đạo tiên giới, ngươi còn có thể đi không? Thái Thượng Lão Quân lại hỏi một câu như vậy. Có thể, thiên đạo tiên giới bình tĩnh trả lời. Sau lưng hắn ta là tiên giới, khoảng cách rất gần. Sáu thánh cường thịnh tới mấy, nhưng muốn diệt sát hắn ta chỉ trong nháy mắt là chuyện không có khả năng. Hắn ta cùng lắm là bị thương trở lại tiên giới. Xuất hiện thêm Tây Phương Nhị Thánh và Nữ Oa, cùng lắm là khiến vết thương của hắn ta nặng hơn mà thôi. Có thể ư, vậy nếu thêm ta nữa thì sao? Đúng lúc này, lại có giọng nói truyền tới. Mọi người nhìn người vừa mở miệng, chỉ thấy phía tiên giới, Sở Duyên mở quý danh thần quang chậm rãi đi ra. Quanh người hắn quấn quanh thần quang vô cùng vô tận, cùng với bốn thanh tiểu kiếm tràn ngập khí tức hủy diệt. Khi hắn vừa mới ra sân, tay nâng lên, Chu Tiên kiếm trận lập tức ngăn trước cửa vào tiên giới. Chiêu thức Chu Tiên kiếm trận này trực tiếp ngăn chặn đường lui của thiên đạo tiên giới. Thiên đạo tiên giới không còn đường lui, thế cục đã định. Thiên đạo tiên giới căn bản không có khả năng chạy trốn. Chỉ có thực lực hỗn độn thánh nhân, thiên đạo tiên giới không có khả năng cùng đối mặt với bao vây tấn công của bảy vị hỗn độn thánh nhân mà không có chuyện gì. Càng đừng nói, bảy vị hỗn độn thánh nhân này đều không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thanh vốn là chí cường, trong đám hỗn độn thánh nhân cũng không có mấy người thắng được bọn họ. Tây Phương Nhị Thánh và Nữ Hoa cũng không phải mặt hàng đơn giản gì, đều là thánh nhân từng tới hồng hoang cổ. Còn Sở Duyên, vậy thì càng không phải nói tới, quý danh thần quang, gần như có thể nói là vô địch cảnh giới hỗn độn thánh nhân. Các ngươi, thiên đạo tiên giới hít sâu một hơi, dường như hắn ta biết mình bị gài bẫy, tình thế nhất định phải chết, nhưng hắn ta không có một chút dáng vẻ sợ hãi, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Hàn. Trương Hàn, sợ không? Giọng nói ôn hòa của thiên đạo tiên giới vang lên lần nữa, hỏi. Trương Hàn đứng phía sau chỉ lắc đầu, không nói gì. Đừng sợ, lát nữa bọn họ chắc chắn sẽ nhằm vào ta, người nhân cơ hội dùng phủ văn ta đưa cho lúc trước, mở ra cửa tử trở về tiên giới. Đây chính là căn nguyên của Tây Hành Châu tiên giới, người nhận lấy có thể thao túng Tây Hành Châu, đợi ngươi trở về, ngươi sẽ có được 2 châu trong 4 châu của tiên giới, đủ khiến địa vị của ngươi ngang với Sở Duyên. Thiên đạo tiên giới tiếp tục mở miệng, sau khi nói xong, hắn ta trực tiếp lấy một đốm sáng màu vàng ra, giao cho Trương Hàn. Trong hư vô hỗn độn, Trương Hàn nhìn đốm sáng màu vàng trôi nổi trước mặt mình, hắn ta ngây ngẩn. Cả người, hắn ta không thể hiểu nổi, vì sao đến lúc này rồi, thiên đạo tiên giới vẫn nghĩ cho hắn ta như vậy. Rõ ràng hắn ta là nằm vùng, điều này khiến hắn ta rất khó xử. Cách Trương,